Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Đạo Tâm Trùng Ma. Khương Sầm sững sờ, hỏi, mặt khác cao đẳng giới diện. Tiền bối nói rất đúng, sau quỷ giới rất cao tầng một huyền minh giới. Không, hồn lão một chữ một trầu. Lão Phu nói, là ma giới, ma giới. Khương Sầm cả kinh, kinh ngạc nói, vãn bối cũng đã sớm nghe nói qua. Ma giới là cùng linh giới đặt song song cao đẳng giới diện. Nhưng là, bàn cổ giới là linh giới phụ thuộc giới diện. Coi như là bàn cổ giới bên trong ma tu, tu vi biến thành về sau, phi thăng cũng chỉ có thể là linh giới. Hơn nữa, Khương Sầm tiếp tục nói, bàn cổ giới ma tu không tại số ít, cấp tột cùng ma tu khi rảnh rỗi có xuất hiện, nhưng chưa từng nghe nói có người phi thăng ma giới. Hồn lão nói ra, đó là bởi vì lần này giới cái gọi là ma tu, tu luyện ma môn công pháp, kỳ thật thực sự không phải là chính thức ma tộc công pháp, mà là thay đổi về sau ma công, chỉ có mặt ngoài công phu, căn bản không thể xưng là chính thức ma tu. Nhân tộc cùng ma tộc, nhưng thật ra là hai cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Vô luận hình thái có lẽ hay là cấu tạo, đều khác nhau rất lớn. Nhân tộc tu sĩ muốn tu luyện chính thức ma công, kết quả là chỉ có một, thì phải là biến thân trở thành sự thật chính ma tộc. Mà lần này giới ma tu, tu luyện tới cuối cùng, còn là nhân tộc, bản chất không có thay đổi, đương nhiên vô pháp phi thăng ma giới. Muốn phi thăng ma giới, nhất định phải trước biến thành ma tộc, tu luyện thành ma. Khương Sầm hoảng hốt, trong điển tịch, nhập ma, vừa nói đã là nói chuyện giật gân. Huống chi là, thành ma. Khương Sầm nói ra, cho dù tiền bối có thể truyền cho tại hạ chính thức tinh túy ma tộc công pháp, nhưng là tiền bối từng nói qua, bàn cổ giới thiên địa nguyên khí là linh khí một loại, cùng linh giới thiên địa nguyên khí xấp xỉ, chỉ là không kịp linh giới linh khí tinh thuần mà thôi. Mà ma giới chắc hẳn có chuyên môn ma khí, tu luyện ma tộc công pháp cũng cần tương ứng thiên địa nguyên khí. Không có những này điều kiện, tại hạ lại há có thể tu luyện thành ma. Hồn lão cáp hả cười một tiếng, tốt vấn đề, thoáng cái tựu đã hỏi tới mấu chốt chỗ. Không sai, ma giới cũng có ma khí, ma giới cấp dưới hạ giới mặt, thiên địa nguyên khí chung cũng dùng ma khí làm chủ, bởi vậy chỗ đó có thể sinh sôi ma tộc, tu luyện thành ma, phi thăng ma giới, mà lần này giới ma tu sở dĩ chỉ có thể phi thăng linh giới. Chủ yếu cũng là bởi vì không có tương ứng ma khí, vô pháp tu luyện thành ma. Chỉ là tu luyện một ít chỉ tốt ở bề ngoài ra lông ma công. Nhưng là, lão phu lại biết có một loại bí pháp, nhưng có thể làm cho nhân tộc tu sĩ tu luyện linh khí. Cuối cùng nhất cũng có thể thành ma. Có lần này bí pháp, Khương Sầm lấy làm kỳ, tu luyện linh khí lại có thể thành ma. Cái này là vì sao? Hồn lão nói ra, linh khí ma khí đều là thiên địa nguyên khí một loại, đều là theo nguyên thủy hỗn độn khí chung chia lìa mà đến. Tuy có rõ ràng khác biệt, nhưng thuộc về, thực sự có thể dùng chỗ tương thông. Bởi vậy, thì có đại năng tu sĩ, tìm hiểu linh ma nhị khí về sau, ngộ ra một loại tên là đạo tâm trùng ma, bí pháp. Tu luyện phương pháp này tu sĩ biểu hiện ra chính là bình thường tu luyện linh khí đạo gia tu sĩ. Nhưng một khi công pháp biến thành, có thể phản đạo thành ma, biến thành một cái chính thức, triệt để ma tộc tu sĩ. Phương pháp này từng tại linh ma nhị giới thanh danh lan truyền lớn. Bởi vì linh ma nhị giới từ trước đến nay không hợp lưỡng giới, tuy nhiên phần lớn thời gian cách ly, thực sự giao hòa ngắn ngủi thời gian. Mỗi lần giao hòa lúc, đều là lưỡng giới vì cướp đoạt đối phương tài nguyên mà đại chiến chi tế. Đã từng có ma giới cao nhân, truyền xuống đạo tâm chủng ma bí pháp. Tại linh giới bên trong, sắp xếp đại lượng nội ứng. Tại một lần nào đó linh ma cuộc chiến ở bên trong, những này nội ứng đột nhiên biến hóa nhanh chóng, phản bội đạo thành ma, trợ ma tộc đại quân đại thắng linh giới tu sĩ, vì vậy mà danh quan thiên hạ. Đạo tâm chủng ma một thuật, tại tiên giới cũng có truyền lưu, có tiên người vì cầu tìm hiểu thiên đạo pháp tắc, linh ma thông xây, bởi vậy cũng dùng đạo tâm chủng ma chi thuật thành ma. Bởi vậy lần này thuật truyền lưu có phần rộng, mà lão phu vừa mới tự nắm giữ đạo tâm chủng ma một thuật cơ bản khẩu quyết. Đạo tâm chủng ma, thì ra là thế, Khương Sầm thì thào nói ra. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại lo lắng truy vấn. Đúng vậy, phản bội đạo thành ma, về sau phải chăng tự thành chính thức ma tộc, mà không phải nhân tộc tu sĩ. Bởi như vậy, vãn bối chẳng phải là hội đánh mất bản tâm. Hồn lão cười nói, nếu như đổi lại là tu sĩ khác, đương nhiên hội đánh mất bản tâm, thành là một người rõ đầu rõ đuôi ma tộc tu sĩ. Tâm tính đại biến cũng tất nhiên không thể miễn, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi không biết đánh mất bản tâm. Vãn bối có gì bất đồng? Khương Sầm sững sờ, chẳng lẽ là vãn bối tâm trí kiên định, có thể làm được không quên sơ tâm? Hồn lão cáp hả cười một tiếng, lại kiên định tâm trí, đương làm chính mình chủng tộc thân phận đều triệt để thay đổi lúc, lại há có thể không thay đổi. Lão phu nói ngươi không giống người thường, là vì ngươi kêu duyên xảo hợp, vừa mới có hai trái tim, bàn cổ chi tâm. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có hai trái tim, một viên khác là bàn cổ chi tâm, chỉ là dưới bình thường tình huống không biết vận dụng lần này tim. Đúng vậy, hồn lão tiếp tục nói, cái gọi là đạo tâm chủng ma. Đơn giản mà nói, chính là đem một đám tinh thuần ma chủng trồng nhập một cánh cửa tu sĩ trong nội tâm, bị đạo tâm chủng ma tu sĩ biểu hiện ra còn có thể tu luyện linh khí, tu luyện công pháp, nhưng một khi ma chủng thành thục, ma huyết nước vọt khắp toàn thân, tu sĩ tựu sẽ lập tức chuyển hóa thành ma. Thành ma về sau, tâm tính tất nhiên đại biến, có chút đạo môn tu sĩ bị ma tu âm thầm gieo xuống ẩn nấp ma chủng, thậm chí ngay cả mình đều chưa hẳn biết được. Thẳng đến chính mình đột nhiên thành ma, mới biết vào cái bẫy, cũng đã vô pháp nghịch chuyển. Mà ngươi lại đừng lo, ngươi có hai khỏa tim, mà lại hết sức đặc thù. Cái kia bàn cổ chi tâm có thể tùy thời thay đổi, cũng có thể một mực an nghỉ. Ngươi hoàn toàn có thể dùng bàn cổ chi tâm gieo xuống ma chủng, đương làm ma chủng thành thục hậu, chỉ cần kích phát bàn cổ chi tâm, ngươi tự biến thành ma tộc. Mà ngươi chỉ cần đem bàn cổ chi tâm ngủ say, chỉ dùng bản tâm, lại có thể biến trở về thành nhân tộc tu sĩ. Bởi vậy, chỉ cần ngươi có thể bảo trì hai khỏa tim ở giữa tự do cát, ngươi có thể đồng thời làm người vì ma. Phi thăng lúc, thành ma, sau khi phi thăng, lại nhưng trưởng thành, là trọng yếu hơn là, ma giới linh giới, cũng không phải là không thể vượt qua cái hào rộng. Ngươi nếu là có cái kia cơ duyên, phi thăng ma giới về sau, gặp được linh ma nhị giới giao hòa chi tế, còn có thể thừa dịp linh ma đại chiến hỗn loạn, theo ma giới lẻn vào linh giới. Sau đó chỉ cần ngươi an nghỉ bàn cổ chi tâm, có thể dùng nhân tộc tu sĩ thân phận, không hề cản trở ở linh giới tu hành. Thậm chí, ngươi có khả năng tại linh giới gặp được bình yên phi thăng Khương Vũ, tìm về ngươi thức tỉnh chi kiếm. Khương Sầm nghe vậy, trong nội tâm lần nữa nhấc lên gợn sóng. Đạo tâm chủng ma, cái này nhìn như không thể tưởng tượng nổi bí pháp, đối với hắn mà nói, lại tựa hồ như thật sự có thể thực hiện. Đúng vậy, Khương Sầm truy vấn, vãn bối tại sao tinh thuần ma chủng? Cái kia ma chủng tất nhiên là cực kỳ cao minh ma tộc chi bảo. nếu không lại há có thể tại đạo môn tu sĩ trong nội tâm gieo xuống. Nhường đường môn tu sĩ phản đạo thành ma. Ha ha, hồn lão lại lạc cười một tiếng. Ma chủng, ngươi đã sớm có, còn nhớ rõ tam sát lão ma để lại cho ngươi cái kia khỏa ma hạch sao? Đó chính là thật tốt ma chủng một trong. Ngươi có thể được đến cái kia khỏa ma hạch, lại phải đến bàn cổ chi tâm. Chính là thiên ý, cho ngươi thành ma. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nguyên lai cái kia ma hạch còn có như thế diệu dụng. Khương Sầm trầm ngâm một phen, nộ chỉ trời xanh, quát lớn, tốt, trời không cho ta thành tiên, ta đây liền thành ma. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.